Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318 huyễn thuật. Sau đó một đoạn thời gian, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng an ổn xuống tới. Ở trường học quy quy củ củ lên môn văn hóa, huấn luyện khóa, trải qua chiến trường tàn khốc, nhất là bản thân trải qua chiến trường sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đối với loại này bình thản thời gian thật vô cùng chân quý. Chăm học khổ luyện hai người đương nhiên cũng có thu hoạch. Bao quát cái kia tiểu mập mạp cũng đi theo Cao Lăng Vi. Hạ Phương Nhiên luyện kích, học ra dáng, hồn ban bên trong học viên khác cũng là liên tục truyền đến tin vui. Mọi người đều sớm tiến nhập bình cảnh kỳ. Theo Tư Hoa Niên trở về, cùng thời gian rời đội, các học sinh một cái tiếp một cái, nhao nhao đột phá hồn sĩ đỉnh phong, chính thức bước vào hồn úy kỳ. Cái này cũng dẫn đến mọi người tại khi đi học, thường xuyên bị đột phá tấn cấp đồng học đánh gãy. Vinh Đào Đào còn tự thân làm một lần công nhân bốc phác, đem Lục Mang Kháng trở về phòng ngủ. Theo mọi người nhao nhao tấn cấp, bao quát trước đó cùng bản mệnh hồn thú có chút mâu thuẫn Triệu Đường, đều xử xuất tất cả vốn liếng, dỗ dành tốt chính mình tiết dạ kinh. Rốt cục tấn cấp hồn úy kỳ đằng sau, duy chỉ có lưu lại Tôn Hạnh Vũ còn tại hồn sĩ đỉnh phong bồi hồi. Tôn Hạnh Vũ gần nhất cảm xúc thật không tốt. Nàng đưa mắt nhìn cái này đến cái khác đồng học tiến vào hồn úy kỳ. Duy chỉ có chính nàng chậm chạp không có động tĩnh. Cái này thật để cho người ta rất khó chịu. Ban đầu hồn tào tư chất chênh lệch, theo hồn võ giả đẳng cấp càng ngày càng cao, cũng rốt cục thể hiện ra ngoài. Tôn Hạnh Vũ cũng đích thật là bọn này thiên tài bên trong một cái duy nhất ban đầu hồn tào là nam học viên. Loại tư chất này, phóng tới chỗ nào cũng phải bị xem như đại thần cúng bái. Duy chỉ có tại cái này hồn ban bên trong ban đầu năm hồn tào tư chất ân thật không đáng chú ý. Các bạn học đương nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Ngày xưa bên trong khai tâm quả không vui, hộp hoa quả trò chuyện nhóm bên trong, Tôn Hạnh Vũ cũng không nói chuyện, đám người nhìn ở trong mắt cũng là gấp ở trong lòng. Theo lý mà nói, hồn sĩ tấn cấp hồn úy kỳ thế nhưng là đại sự, trắng trợn chúc mừng một phen cũng không đủ. Nhưng là vì chiếu cố Tôn Hạnh Vũ cảm thụ, các bạn học đều rất khắc chế, xem như cái gì đều không có phát sinh giống như. Mỗi ngày bình thường lên lớp huấn luyện, ngậm miệng không đề cập tới hồn úy kỳ hết thảy tương quan công việc. Nhưng là ngươi không đề cập tới về không đề cập tới. Hồn úy kỳ cùng hồn sĩ kỳ năng một dạng a. Thân thể kia cường độ, lực lượng kia, tốc độ kia. Có một lần, tại phòng ngủ nữ bên trong, bướng bỉnh Thạch Lan cùng Phàn Lê Hoa chơi đùa thời điểm, Tôn Hạnh Vũ liền không cẩn thận bị Thạch Lan đụng phải trên tường. Mặc dù Tôn Hạnh Vũ mặt ngoài nói không có việc gì, cười một cái liền đi qua, nhưng trong lòng lại cảm giác rất khó chịu. Đồng dạng, cấp thiết muốn tấn cấp còn có một người Vinh Đào Đào. Nhưng là phiền não của hắn không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Nói ra liền rất vex sai. Nổi nóng u tương đương ta hồn pháp làm sao còn không tấn cấp tứ tinh. Rõ ràng cảm giác đẳng cấp giam cầm có chút buông lỏng. Kém cái này lâm môn một cước, làm sao lại là không vào được đâu. Bạn học khác ngay cả hồn úy loại chủ đề này cũng không dám nói. Vinh Đào Đào cái này tứ tinh hồn pháp đương nhiên lại không dám nói. Tại Vinh Đào Đào đau khổ tu luyện phía dưới, thời gian cũng rất mau tới đến một số một Tết Nguyên Đán hôm nay. Tiểu ban dạy học, ngày nghỉ lễ đều là Dương Xuân Hy tự hành an bài. Hôm nay nàng không cho các học sinh nghỉ, mà là mang theo bọn nhỏ một lần nữa học tập một chút học kỳ này tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư chương trình học. Hơn nữa còn cố ý vẽ khảo thí trọng điểm. Cái này, trọng điểm, vẽ đến các bạn học tâm hoa nộ phóng. Dương Xuân Hy vẽ đến cũng không phải cả quyển sách, mà là không nhiều không ít 10 cái điểm tri thức. Tàu tàu đại nhân mặc dù không có nói rõ thi cuối kỳ có thể hay không thi, nhưng đã thi qua mấy lần thử, biết rõ Dương Xuân Hy diễn xuất hồn ban các thiếu niên, lại là trong lòng hiểu rõ, Cái này 10 loại tiết cảnh hồn thú. Tất nhiên có 3 đến 5 loại xuất hiện tại thi cuối kỳ trên bài thi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Tiêu Đằng Đạt cùng Phàn Lê Hoa trước tiên bu lại. Ngắn ngủi trên đường đi, hai người còn nói nhỏ. Thoạt nhìn là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Đào Đào, Tiêu Đằng Đạt đứng tại trên lối đi nhỏ. Một tay chống đỡ Vinh Đào Đào cái bàn. Một tay chống đỡ Cao Lăng Vi cái bàn. A, Vinh Đào Đào ngửa mặt lên. Thế nào, ban đêm chúng ta làm cái hoạt động nhỏ a. Chúc mừng một chút năm mới. Thế nào, Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói. Thuận tiện đối với lối đi nhỏ khác một bên Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Vi tỷ, Cao Lăng Vi, Phàn Lê Hoa đứng tại Vinh Đào Đào trước bàn. Nhỏ giọng nói, Hạnh Vũ gần nhất có chút khổ sở. Đêm qua nàng còn nói chuyện hoang đường. Đều là hồn úy cái gì? Phàn Lê Hoa thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Thật đúng là êm tai. Chuyện hoang đường. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn Phàn Lê Hoa. Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ. Theo bản năng dịch ra ánh mắt. Lấy tay sờ về phía góc bàn chỗ nằm nhoài trên đệm vân vân khuyển. Trắng nõn na tay nhỏ. Nhẹ nhàng nắm vuốt mây kia đóa giống như vành tai lớn. Vân vân khuyển ngẩng cái đầu nhỏ. Anh. Ây. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ở chung được lâu như vậy. Cũng biết Phàn Lê Hoa tính cách. Thật cũng không khó xử nàng. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Ngươi muốn làm cái gì hoạt động? Tiệc tối loại kia a? Lớp chúng ta đánh nhau đi. Văn nghệ phương diện giống như không có gì năng khiếu. Tiêu Đằng Đạt ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy. Tổng tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí. Cũng đều thật mệt mỏi. Tôn Hạnh Vũ cũng nhất định phát hiện mọi người là đang cố ý chiếu cố nàng. Trong lòng của nàng ngược lại càng khổ sở hơn. Vinh Đào Đào. Cho nên. Tiêu Đằng Đạt. Cho nên chúng ta dứt khoát nói ngay thôi, tương đương nói ra. Liền tất cả đều tốt. Chúng ta cũng không cần ra cái gì văn nghệ tiết mục. Chính là mọi người tập hợp lại cùng nhau. Nói một chút cố sự. Tâm sự thế nào? Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Kể chuyện xưa. Nói chuyện phiếm. Đối với tác tương đương, Tiêu Đằng Đạt gật đầu nói. Diễn võ quán mặt phía bắc rừng cây nhỏ. Chính là ngươi cùng Vi tỷ thường thường luyện chữ địa phương. Bình thường đều không có người đi. Nơi đó rất an tĩnh. Chúng ta ở nơi đó dâng lên cau lại đống lửa thế nào? Hôm nay thời tiết rất không tệ. Không có gió, không có tuyết. Chúng ta mang một chút đồ ăn vặt. Mọi người cùng nhau chơi mấy cái trò chơi. Tâm sự, Tiêu Đằng Đạt miêu tả tràng cảnh ngược lại là rất tốt đẹp. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ta tham gia. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Ngươi chỉ riêng tham gia không được. Hai ta tới tìm ngươi. Chủ yếu là muốn cho ngươi nói một kể chuyện xưa. Vinh Đào Đào, ta làm sao kể chuyện xưa? Chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt, liền giảng ngươi tự mình kinh lịch là có thể. Nói một chút quan ngoại thi đấu vòng tròn, cả nước giải thi đấu. Dạng này có thể khích lệ một chút chúng ta những học viên này. Ta cùng những người khác đều thông đồng tốt. Thừa cơ hội này, chúng ta cũng tốt tốt cổ vũ một chút Tôn Hạnh Vũ. Ta cảm thấy hay là câu thông trọng yếu nhất. Ngày bình thường tất cả mọi người không nguyện ý đụng vào chủ đề. Chỉ cần dùng một loại phương thức khác nói ra. Liền rất tốt. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Được. Có thể trợ giúp đồng học. Đương nhiên là công việc tốt. Người hữu tâm nha. Tiêu Đằng Đạt cười hì hì rồi lại cười. Nói. Buổi tối đó 7 giờ thế nào? Không có vấn đề. Tiêu Đằng Đạt. Ta đem Tư giáo cùng Dương giáo cũng kêu lên. Các nàng mỗi ngày ở chỗ này trông coi chúng ta. Cũng rất vất vả. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đương nhiên được a, được. Ban đêm gặp, Tiêu Đằng Đạt nói. Mang theo Phàn Lê Hoa đi. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt lại là nở một nụ cười. Nói, Tiêu Đằng Đạt muốn làm gì? Đều được trải qua đồng ý của ngươi rồi. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, ta cũng không có khi dễ người khác a. Hắn đoán chừng là để cho ta kể chuyện xưa. Thuận tiện hỏi a, hắn tựa hồ đem ngươi trở thành đội trưởng. Cao Lăng Vi quét Vinh Đào Đào một chút, là bởi vì thực lực a. Thực lực loại vật này, đích thật là nắm giữ quyền nói chuyện căn bản yếu tố. Cũng là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vô luận là lấy các bạn học lấy được thành tích đến xem, hay là lấy thuần túy thực lực đến xem, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều là không chút huyền niệm thê đội thứ nhất. Là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp hai người. Mà tại một năm rưỡi này việc học kiếp sống bên trong, Vinh Đào Đào tiếp xúc người và sự việc, nhân viên nhà trường, hiệu trưởng, giáo sư cũng hoặc là người quân đội, hiển nhiên đã cùng trong lớp học viên khác kéo ra mấy cái cấp bậc. Đây là sự thật, cũng không có gì phải tranh biện. Cũng hoặc là, Tiêu Đằng Đạt vấn đề nhìn thấu qua, trong lòng đã sớm xác định đội hồn nhân tuyển. Hắn biết tại sau khi tốt nghiệp, đến cùng là ai dẫn đầu tất cả mọi người tiến lên. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng, nói, lời này của ngươi nói, liền không thể là nhân cách mị lực sao? À, hai người các ngươi ở đây, nơi cửa, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm, tìm các ngươi một vòng, làm sao, không muốn tan học, trong phòng học trống rỗng, hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có hàng sau hai người. Vinh Đào Đào vội vàng cầm lên sách, nói, ta đọc điểm tri thức A tương đương, Dương Xuân Hy đi đến, đứng tại trước người hai người, đem ba cái cẩm nang để lên bàn, ca của ngươi sai người đưa tới, đưa cho ngươi quà Tết, ua, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nhìn xem hai đen trắng nhợt ba cái cẩm nang, hắn thuận tay liền cầm lên trong đó màu trắng cẩm nang, mở ra nhìn vào bên trong. Cái gì hồn châu? Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Tiết Nhiên Quân lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi dẫn theo đội Bát Phong Thái, Di Đồ cùng Hồng Y Đại Thương. Công lao cũng hoàn toàn chính xác quá mức một ít. Ân, Vinh Đào Đào rất là hưng phấn. Tàu tàu càng nói như vậy, liền đại biểu cho hồn châu công hiệu càng mạnh. Dương Xuân Hy, cái kia màu trắng cẩm nang là ca của ngươi cố ý cho ngươi thỉnh cầu cái chán hồn châu. Dù sao hai huynh đệ các ngươi đến khảm nạm một dạng hồn châu mới có hiệu quả. Nha, Vinh Đào Đào, thuận tay đem bên trong nho nhỏ hồn châu đổ ra. Phát hiện hồn châu, Tiết Cảnh Tùng, Tiết Chí Tẩu, đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Tùng Tiết Vô Ngôn, vận dụng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đầu. Phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực, cùng mục tiêu tinh thần tương liên. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu này hồn kỹ. Vinh Đào Đào ngược lại là rất quen thuộc. Dù sao trước đó cùng Vinh Dương tâm niệm tương thông thời điểm, dùng chính là hồn châu này. Chỉ bất quá cái kia là tinh anh cấp. Đừng nhìn chỉ có một cái tinh thần tương liên, hiệu quả đối với người bên ngoài tới nói, cũng chính là cái trong tiểu đội bộ tâm linh máy truyền cảm. Nhưng là đặt ở thân huynh đệ tỉ muội trên thân, cái kia ẩn tính phúc lợi thế nhưng là mạnh kinh người. Không nhìn khoảng cách, thậm chí có thể vượt qua vĩ độ giao lưu. Nhìn thấy đối phương nhìn thấy, nghe được đối phương nghe được. Lúc cần thiết, thậm chí có thể điều khiển lẫn nhau thân thể. Quả thực là bác cấp bậc công năng. Nhất là đối với Vinh Đào Đào loại này người mang trí bảo, gặp nhiều mặt mơ ước người mà nói, có hồn châu này, Vinh Dương trên cơ bản liền trở thành Vinh Đào Đào thủ hộ thần. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, còn lại hai cái cẩm nang, Phong Hoa Tiết Nguyệt, đã từng nghe nói chưa? Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, Tiết Cảnh hồn kỹ Phong Hoa Tiết Nguyệt, ta làm sao có thể chưa nghe nói qua? Cái này không phải liền là tàu tàu đại nhân phần mắt huyễn thuật hồn kỹ a? Loại kia có thể đem nhập lôi kéo tiến vào một thế giới, tùy ý cải biến thế giới quy tắc, thậm chí là khống chế thế giới huyễn thuật bên trong tốc độ thời gian trôi qua thần kỹ. Dương Xuân Hy ra hiệu một chút cái kia hai cái màu đen cẩm nang, nói, cứ việc Vinh Dương đưa tới là đại sư cấp Tiết Nguyệt Xà Yêu hồn châu, nhưng loại cấp bậc này đối với Tiết Nguyệt Xà Yêu loại mãnh thú này tới nói vẫn như cũ xem như cấp thấp. Trình độ hiếm hoi, cũng không cần ta nhiều lời a. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem hai cái màu đen cẩm nang, nói, cái này hai đều là. Dương Xuân Hy nói, ngươi một cái, Lăng Vi một cái, các ngươi không phải đều có mắt bộ hồn tào a? Khá lắm. Vinh Đào Đào vội vàng buông xuống màu trắng cẩm nang, cầm lên một cái màu đen cẩm nang, đem bên trong hồn châu đổ ra. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong lại truyền tới một tin tức. Phát hiện hồn châu, Tiết Cảnh Tiết Nguyệt xà yêu, đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Phong hoa Tiết Nguyệt, tiêu hao đại lượng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích phần mắt, tạo dựng một cái đặc thù thế giới tinh thần, thông qua ánh mắt tiếp xúc phương thức, đem đối phương tinh thần lôi kéo tiến vào phong hoa Tiết Nguyệt trong thế giới. Phong hoa Tiết Nguyệt trong thế giới, người thi pháp có cực lớn khống chế thế giới các hạng nhân tố quyền lợi, bao quát nhưng không giới hạn tại thời gian, hoàn cảnh, sinh vật hình thái các loại, địch nhân tại thế giới huyễn thuật bên trong gặp thể xác tinh thần thống khổ, sẽ chân thực phản hồi cho thế giới hiện thực. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phải chăng hấp thu, hoặc tương đương, hấp thu, đương nhiên hấp thu. Vinh Đào Đào nhìn xem trong tay Tiết Nguyệt xà yêu hồn châu, một mặt kích động, Cao Lăng Vi lại là tỉnh táo dị thường, nói, ta còn khảm nạm a. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hỏi, làm sao? Cao Lăng Vi mở miệng nói, khảm nạm đồng dạng hồn kỹ mà nói, rất dễ dàng bị nhằm vào. Mặt khác, mắt của ta bộ hồn kỹ đến từ Tuyết Oán Linh, hiệu quả cũng rất tốt. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy hồn kỹ này không có khuyết điểm. Nó đặc biệt hao phí hồn lực cùng tinh lực, tại cánh sen trợ giúp dưới, các ngươi hồn lực là đủ, nhưng là tinh lực nha, thứ này rất khó đề cao, cũng rất khó bổ túc. Hữu hiệu nhất phương thức chính là thông qua giấc ngủ đến khôi phục tinh lực. Vinh Đào Đào, giấc ngủ, Dương Xuân Hy xác nhận giống như nhẹ gật đầu. Hồn võ giả cũng là loài người, giấc ngủ là phi thường hữu hiệu, cũng là không thể nhất thiếu hụt tĩnh dưỡng phương thức. Đúng rồi, Dương Xuân Hy tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, cái này chỉ là Tiết Nhiên Quân cho các ngươi ban thưởng, có thể coi như là giải thi đấu lấy được thứ tự ban thưởng, cũng có thể làm là bắt thợ săn trộm lập công khen thưởng. Vô luận như thế nào, cho dù là đem bọn ngươi hai hạng này thành tựu hợp hai làm một, nặng như vậy lượng cấp ban thưởng, cũng coi là dư xài. Hai người các ngươi đã khóa lại ở cùng nhau, vô luận là ra chiến trường, hay là bên trên đấu trường, hồn kỹ tính đa dạng hoàn toàn chính xác có lợi cho đội ngũ phát huy, không dễ dàng bị nhằm vào. Các ngươi có thể chờ một chút, nhìn xem Tùng Giang Hồn Võ Đại học ban thưởng là cái gì, nhìn lại cả nước giải thi đấu hồn võ tổng hiệp hội ban thưởng là cái gì, làm tiếp định đoạt. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia mong đợi bộ dáng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, kỳ thật chúng ta cũng rất khó chiếm được càng có ưu thế chất phần mắt hồn châu. Đào Đào có thể hấp thu, đằng sau ta căn cứ hắn hồn kỹ lại điều chỉnh ta hồn kỹ phối trí là có thể. Nghe được câu này, Dương Xuân Hy không khỏi có chút nhíu mày. Nàng mò xuống thân, bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Cao Lăng Vi cái trán, cười nói, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Cao Lăng Vi không có che đầu, cũng không có trốn tránh, chỉ là không quan trọng cười cười. Nuông chiều hắn, một mực đến nay, đều là hắn nuông chiều ta, không phải sao? Câu chút phiếu phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.